Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 33, bí mật ẩn giấu trong ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thu Cúc bật cười. Xem ra đám cưới này đúng là vội vàng thật. Chưa còn gì nữa, lão thủ trưởng La Trấn Hưng cũng cười lớn. Lục Trường Trinh mà cũng có lúc sốt ruột thế này. Thật đáng mừng, nếu cậu ta đã có ý thức kết hôn, vậy chẳng mấy chốc sẽ có một tiểu Lục Trường Trinh xuất hiện. La Trấn Hưng trầm ngâm một lúc, dặn dò vợ, lão Hà, vợ cậu ta còn trẻ. Em để ý giúp, đừng để mấy người già cậy quyền mà ức hát, pê con bé. Ông thương ai thì sẽ lo cho cả người nhà của họ. Hạ Thu Cúc lập tức đảm bảo. Anh chưa nghe gì sao? Người đàn ông số một của khu gia đình, Lục Trường Trinh. Anh nghĩ anh ta có thể để vợ mình bị bắt nạt à? Ồ, cậu ta còn là kiểu đàn ông biết chiều vợ sao? La Trấn Hưng gật đầu hài lòng. Hai vợ chồng trò chuyện thêm một lúc về con cái, rồi mới đi ngủ. Nông trường, đêm tối tĩnh lặng, bác Triệu giữ cổng đã hết ca, trở về nhà nghỉ ngơi. Dưới màn đêm bao phủ, hai người lén lút gặp nhau giữa cánh đồng. Người đàn ông thấp hơn lên tiếng trước, giọng đầy bất mãn, gọi tôi ra đây làm gì? Tôi đã dặn rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi. Người đàn ông cao hơn không để tâm đến sự khó chịu của đối phương, vội vã báo cáo, hôm nay có người từ trạm cơ giới đến nông trường. Thì sao, họ chẳng phải vẫn thường đến sao? Có gì mà cuống lên vậy? Người thấp hơn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người cao hơn tiếp tục nói, cô ta đã phát hiện ra bí mật trong ruộng rồi. Cái gì? Người thấp hoảng hốt, là ai? Là Lưu Kiến Quốc hay ai khác? Sao họ lại biết được? Là một người phụ nữ. Cô ta nói nhìn bằng mắt là đã thấy. Cô ta là ai? Nhà ở đâu? Gia đình thế nào? Người thấp liên tục đặt câu hỏi. Người cao hơn lập tức hiểu ra, đối phương định ra tay giết người diệt khẩu, lần này không dễ đâu, cô ta sống trong khu gia đình của quân đội. Cái gì? Người thấp sửng sốt, bởi vì ai cũng biết, những người đàn ông trong khu gia đình đó chính là những kẻ đáng ghét nhất đối với bọn họ. Sao lại trùng hợp thế chứ? Lại để bọn họ tìm đến tận nơi? Người thấp nghi ngờ nhìn đồng bọn, có phải lúc làm việc anh không cẩn thận, để lộ dấu vết gì không? Hắn cho rằng, chính sự bất cẩn của đối phương đã khiến quân đội để mắt đến họ. Người cao hơn vội phủ nhận, chỉ là tình cờ thôi. Không ngờ cô ta lại đến nông trường, và còn phát hiện ra bí mật trong ruộng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, nhìn người đồng lõa đang cau mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Bây giờ không phải lúc để truy cứu ai đúng ai sai. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhanh chóng lấy thứ đó ra khỏi ruộng. Nếu chờ đến khi trạm cơ giới đem mẫu đất đi xét nghiệm, thì đã quá muộn rồi. Người đàn ông thấp bé hiểu rõ đạo lý này. Dù vẫn bực bội, nhưng hắn vẫn trừng mắt với kẻ đồng lõa của mình. Anh nghĩ tôi không biết chắc. Bây giờ không phải lúc để bọn họ bị lộ. Nếu muốn tiếp tục hoạt động ngầm lâu dài, trước mắt chỉ có thể nhanh chóng lấy lại thứ đã chôn xuống để thí nghiệm. Nhưng cũng may, bảo bối kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ cần đồng bọn trong tổ chức có thể sản xuất số lượng lớn, sau đó chôn vào các vùng đất canh tác chính, chẳng bao lâu, những cánh đồng màu mỡ này sẽ trở thành đất chết, một khi không thể trồng trọt được nữa. Lấy gì để nuôi sống hàng triệu người? Người dân sẽ không thể sinh tồn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chỉ cần nghĩ một chút cũng đủ hiểu. Đến lúc đó, khi bọn họ muốn làm gì ở vùng đất này, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Hình ảnh trong đầu quá đẹp đẽ, khiến hắn ta không kiềm được cười lạnh một tiếng. Hành động ngay đi, đào thứ đó ra. Được, khi lấy ra xong, tôi sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển. Còn lại anh phải dọn dẹp dấu vết, đừng để ai nghi ngờ. Gã thấp bé dặn dò. Người đàn ông cao hơn gật đầu chắc nịch. Cứ yên tâm, tôi sẽ lấy cớ dọn cỏ, xới toàn bộ ruộng lên để che giấu dấu vết. Như vậy, dù có ai nghi ngờ, họ cũng không thể tìm được chứng cứ. Bóng tối bao trùm cánh đồng, hai cái bóng lén lút đang hì hục đào bới. Không lâu sau, họ đào lên một vật thể hình cầu, có kích cỡ khoảng 3 quả bóng rổ. Trên bề mặt có những lỗ nhỏ li ti. Hai người hợp sức kéo vật đó lên khỏi mặt đất, rồi cởi áo ngoài ra bọc lại. Nặng thật đấy, anh giúp tôi khiêng ra đường cái trước, sau đó quay lại san bằng chỗ này. Người thấp bé chỉ huy. Hai người hì hục nâng vật thể kỳ lạ lên xe đạp, dùng quần áo quấn chặt sau yên xe. Cuối cùng, họ chia ra hành động, một người vận chuyển, một người xóa dấu vết. Sáng hôm sau, Giang Đường thức dậy đúng giờ, nhưng vừa mở mắt ra, mũi đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô thay quần áo, bước ra ngoài, thấy Lục Trường Trinh đã nấu xong bữa sáng. Hôm nay ăn mì, bát mì trắng tinh có 2 quả trứng trần, thêm chút rau xanh nhìn rất bắt mắt. Lục Trường Trinh thấy cô đi ra, mỉm cười dịu dàng, mau rửa mặt đi, rửa xong rồi ăn sáng. Giang Đường ngoan ngoãn đi rửa mặt, cô đánh răng sạch bóng, rửa mặt trắng tinh, sau đó mới trở lại bếp ngồi xuống ghế dài ăn mì. Vừa nhìn vào bát Lục Trường Trinh, thấy anh không có quả trứng nào, cô lập tức cau mày, gắp 1 quả trứng bỏ vào bát anh. Có phúc cùng hưởng, không chỉ vậy, cô còn gắp thêm 1 đũa mì cho anh. Dù cô thích ăn, nhưng dạ dày nhỏ, không thể ăn quá nhiều. Lục Trường Trinh cười bất lực, giọng đầy cưng chiều. Được rồi, có phúc cùng hưởng. Hai người ăn xong bữa sáng, Lục Trường Trinh nhanh chóng rửa sạch bát, sau đó mang theo giấy tờ, tem phiếu và tiền cùng cô đến thành phố. Sau khi đến nơi, việc đầu tiên Giang Đường làm là đến trạm cơ giới. Lục Trường Trinh vừa trao đổi vài câu với Lưu Kiến Quốc, Lưu Kiến Quốc lập tức vung tay quyết định, hôm nay đồng chí Giang Đường không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi cả ngày đi. Giang Đường vừa tháo cặp sách xuống chuẩn bị làm việc, lại đeo cặp sách lên, còn mang theo cả bình nước nhỏ. Cô vừa ra đến cửa, đột nhiên dừng bước, quay người lại, cúi chào Lưu Kiến Quốc. Cảm ơn đồng chí thật sự là một người tốt. Đối với cô, người tốt là lời khen cao nhất. Lưu Kiến Quốc cười dở khóc dở. Ngay cả Lục Trường Trinh đứng bên cạnh cũng vậy. Ánh mắt anh chứa ý cười dịu dàng, từ đầu đến cuối không hề tan đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Giang Đường gặp ngay Lưu Minh Huy đang đến làm việc. Không nói một lời, cô giơ tay ra đòi tiền. 3 đồng, Lưu Minh Huy cảm thấy đau răng. Anh thực sự mắc nợ tổ tông này rồi. Dù không nỡ, anh vẫn lấy ra 3 đồng, đặt vào lòng bàn tay cô. Cô định đi đâu đấy? Không đi làm à? Ừ, trạm trưởng bảo hôm nay tôi không cần đi làm. Giang Đường cầm tiền trong tay, tâm trạng rất tốt, cũng vui vẻ trò chuyện với Lưu Minh Huy đôi câu. Lưu Minh Huy cười gượng, ánh mắt dừng trên mặt cô. Đây chính là đãi ngộ của con gái ruột sao? Đồng chí Lưu, vốn đang đứng bên cạnh Giang Đường, Lục Trường Trinh đột nhiên bước lên nửa bước, chắn ngay trước mặt cô. Dáng vẻ anh không thay đổi gì, nhưng khiến ánh mắt của Lưu Minh Huy buộc phải rời khỏi Giang Đường mà chuyển sang anh. Cách chương